Kính sư ông giải thích và ví dụ giúp con hiểu về bốn pháp giới được đề cập đến trong Kinh Hoa Nghiêm. Thôi bó tay, bốn pháp giới trong Kinh Hoa Nghiêm thì phải giảng Kinh Hoa Nghiêm mới nói hết được. Bây giờ làm sao mà nói?